Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 396. Chương 396, pháp tướng cảnh. Thiệu Dương dứt khoát đem mặt khác sự tình đều ném sau ót, bắt đầu chuyên tâm thể ngộ. Khoan hãy nói, quả nhiên là có không nhỏ thu hoạch. Trong ngực tảng đá kia từ đầu đến cuối an tĩnh đợi tại nơi đó, không có bất kỳ cái gì dị động. Thiệu Dương vậy đoán không được, đồng dạng rơi vào đường cùng, đành phải cũng không lại để ý tới, mặc cho nó ở nơi đó nằm tốt rồi. Thời gian từng giờ trôi qua, không biết bao nhiêu năm tháng. Cuối cùng, một ngày này, Bàn Cổ đang tu luyện lúc, bỗng nhiên mở mắt ra, hướng một bên Thiệu Dương nói: "Thiệu Dương, ta cảm nhận được thiên địa." Thiệu Dương lại nhất thời không có minh bạch Bàn Cổ ý tứ. Bàn Cổ lại tràn đầy phấn khởi nói liên tục: "Ta cảm giác thiên địa này cũng không phải là một thể, có rõ ràng, có chọc, chỉ là bây giờ ngơ ngơ ngác ngác quấy ở cùng nhau, mới có thể hỗn độn một mảnh, âm dương không rõ, thiên địa không phân, cái này cũng có thể cảm giác được." Thiệu Dương có chút giật mình, hắn cẩn thận cảm giác xuống, mặc dù cảm thấy nơi này cùng cái khác thế giới khác nhau rất lớn, nhưng cũng còn lâu mới có được Bàn Cổ cảm giác như vậy cẩn thận. Cho nên cảm giác được những thứ này lại như thế nào? Thiệu Dương hỏi dò. Nghe Thiệu Dương vấn đề, Bàn Cổ không khỏi sững sờ. Hắn còn không có cẩn thận nghĩ tới vấn đề này, nhưng là bởi vì lúc trước thể ngộ, khiến cho chỗ hắn ở phía này trong thiên địa liền như là hãm thân tại vũng lầy bên trong, trong lúc phất tay tựa hồ cũng có trở ngại cực lớn, thậm chí một hít một thở phảng phất đều có đục ngầu đồ vật không ngừng sặc vào cổ họng của hắn bên trong, khó chịu một khắc cũng không muốn nhiều ngừng. Không được, dạng này không được. Luôn luôn yên tĩnh mà đều là đắm chìm tại trong tu luyện Bàn Cổ, lần này vậy ngồi không yên, đứng dậy bốn phía không ngừng đang đi tới đi lui. Bỗng nhiên, Bàn Cổ nghĩ đến chủ ý: "Ta muốn đem thiên địa này bổ ra." "Ai, cuối cùng muốn bắt đầu khai thiên tích địa kịch bản rồi." Thiệu Dương đơn giản muốn lệ nóng doanh tròng quanh đi quẩn lại như thế một vòng lớn về sau, Bàn Cổ cuối cùng lại động khai thiên tích địa suy nghĩ. Bất quá, Thiệu Dương vậy rất nhanh đã nhận ra bên trong khác biệt. Dĩ vãng, Bàn Cổ khai thiên địa là bản thân hắn linh tính, là một loại tiên thiên đại đạo tự nhiên mà vậy cử động. Nhưng bây giờ, Bàn Cổ cũng là bởi vì hậu thiên tu luyện, cảm nhận được thiên địa áp chế, lúc này mới có chống ra thiên địa suy nghĩ. Đây là một loại hậu thiên biến hóa. Đương nhiên, mặc kệ là tiên thiên vẫn là hậu thiên, nói chung là Bàn Cổ một lần nữa lại muốn khai thiên tích địa. Cứ như vậy, Thiệu Dương nhiệm vụ này tự nhiên lại có hoàn thành hy vọng. Thế sự cũng làm thật huyền diệu. Thiệu Dương lúc này lại là ở vào một loại đứng ngoài quan sát thái độ. Hắn thậm chí không dám nói nhiều, sợ câu nào lại để cho Bàn Cổ sinh ra cái gì khác khác biệt biến hóa. Cũng may lúc này Bàn Cổ động khai thiên suy nghĩ, lúc này đã bắt đầu. Thiệu Dương nhìn phải nhìn trái, vậy không có trông thấy Bàn Cổ khai thiên phủ ở nơi đó. Nhưng mà, chỉ thấy Bàn Cổ giương một tay lên, thiên địa đại đạo không ở tại trong tay hắn hội tụ huyễn sinh. Khói mây cuồn cuộn trong lúc đó, vậy mà thật sinh thành một ngụm cự phủ bộ dáng. Xoạt xoạt, Bàn Cổ vung búa hướng về trước người chém tới. Chỉ một thoáng chỉ thấy hỗn độn mở rộng, giữa thiên địa đã bắt đầu nhiều một vết nứt. Sau đó thanh giả nổi lên, chọc giả chìm xuống, âm dương xuất hiện, thiên địa hai điểm. Bàn Cổ một búa khai thiên địa. Lại nói Thiệu Dương mắt thấy Bàn Cổ cái này một búa, lại tựa như trong thức hải ầm vang vang lên, chỉ cảm thấy trước mắt rộng mở trong sáng. Cái này một búa bên trong ẩn chứa vô tận thiên địa đại đạo. Thiệu Dương nhắm mắt, chợt cảm thấy vô số đại đạo không ngừng lăn đập vào mắt trong mắt. Từng đạo đại đạo văn tuyến, ẩn chứa vô cùng vô tận ảo diệu, hư không bên trong huyễn sinh diễn hóa, diễn lại thiên địa chia cắt đủ loại khí tượng, mở mắt, đủ loại đại đạo đều chảy vào đáy lòng. Thiệu Dương màn ảnh trước mắt bên trong đã lặng yên xuất hiện mấy chữ nhắc nhở, bởi vì mắt thấy cái này khai thiên tích địa một màn. Tiềm Long kiếm pháp vậy lập tức giải phong thức thứ nhất. Khai thiên tích địa, âm dương hai điểm, mà Tiềm Long kiếm pháp phẩm giai tại hắn trong màn hình cũng đã đề thăng làm pháp tướng cảnh kiếm pháp. Pháp tướng cảnh, Thiệu Dương vậy có chút ngạc nhiên. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh giới này. Chẳng lẽ nói, nhà mình màn hình đẳng cấp đánh giá tại giác tỉnh cảnh về sau chính là pháp tướng cảnh? Đương nhiên, cái này chỉ là Thiệu Dương suy đoán, trước mắt còn không thể nào nghiệm chứng, mà tăng lên về sau Tiềm Long kiếm pháp cũng biến thành càng thêm phức tạp huyền ảo. Dù là Thiệu Dương bây giờ đã là tông sư kiếm thuật nhập môn, lĩnh ngộ cũng cảm thấy 10 phần thâm thúy, không phải một sớm một chiều đủ khả năng tu luyện thành công. Thiệu Dương cũng không gấp, dứt khoát đem cái này Tiềm Long kiếm pháp lại lần nữa treo ở nhà mình hệ thống treo máy hình thức dưới, tiếp tục tham ngộ tu luyện. Sau đó, hắn mới tiếp tục xem hướng bàn cổ. Lúc này, bàn cổ đã một búa đem thiên địa bổ ra. Nhưng mà bởi vì nơi này thiên địa hỗn độn dây dưa quá lâu, khó mà hoàn toàn chia cắt, cho nên dù là lấy bàn cổ trời sinh thần thánh, cũng cảm thấy thiên địa âm dương không ngừng giao hội, dây dưa không rõ. Cái này lại không phải man lực thần thông đủ khả năng bổ ra, cho nên bàn cổ ở nơi đó sững sờ, ngẩn người nửa ngày, nhìn xem thanh chọc chi khí không ngừng giao thoa dây dưa. Như là nguyên kịch bản bên trong, bàn cổ bất đắc dĩ, đành phải đưa tay đem thiên địa nâng lên. Bàn cổ dáng người không ngừng sinh trưởng, vậy đem thiên địa nắm đến càng phân càng xa. Mắt thấy thiên địa phân lập, âm dương chia cắt, vùng thế giới này đại đạo vậy bắt đầu dần dần biến hóa. Từ nguyên bản hỗn độn một mảnh, đến xuất hiện phân âm dương, do âm dương biến hóa, đến từng bước diễn hóa ngũ hành cũng đúng như trong truyền thuyết như thế. Bàn cổ trống lên thiên địa, không biết tuế nguyệt, cuối cùng dần dần kiệt lực, thân thể vậy dung nhập cái này thiên địa đại đạo bên trong. Dần già, cặp mắt của hắn hóa thành nhật nguyệt, thân thể biến thành đỉnh núi, huyết dịch hóa thành dòng sông vùng thế giới này, vậy bởi vì bàn cổ mà biến thành phong phú. Nhưng vào lúc này, Thiệu Dương bỗng nhiên trong lòng hơi động, phát giác được khí cơ biến hóa. Hắn vậy trong nháy mắt ý thức được, thiên địa đã phân lập, đại đạo tạo ra, mà cái này một mảnh vỡ thời gian cũng đã đi tới hồi cuối. Cũng là thời điểm rời khỏi, nhưng đúng vào lúc này, Thiệu Dương nhìn về phía bên cạnh thân cái kia một khối đá. Bỗng nhiên động niệm, mặc kệ tảng đá kia có phải hay không Tôn Ngộ Không. Nhưng kinh lịch phen này hỗn độn thế giới, mắt thấy thiên địa tạo ra, khẳng định cũng là được chỗ tốt to lớn a. Cho nên, mặc kệ hắn có phải thế không, chính mình trước thu lại đều là không lỗ. Cho nên, Thiệu Dương cầm lấy tả từ tặng hắn chén vàng lật một cái. Từng đạo ánh sáng bắn ra, lập tức đem cái kia Tôn Ngộ Không tảng đá bao trùm tiến vào trong. Thế nhưng tảng đá nhìn xem không lớn, phân lượng cũng là kinh người, lệnh Thiệu Dương chợt cảm thấy cố hết sức, lại suýt nữa thu nhiếp bất động. Thu, Thiệu Dương vội vàng lại vận thần thông, cũng may tảng đá kia lúc này cuối cùng chỉ là ngoan thạch một khối. Mà Thiệu Dương cũng tương tự kinh lịch như thế một phen hồng mông tuế nguyệt. Thần thông tiến nhanh, cho nên đến cùng vẫn là miễn cưỡng thu nhiếp. Thật nặng, cái này ngoan thạch tới tay, Thiệu Dương nhất thời chỉ cảm thấy trong tay chén vàng trầm xuống. Suýt nữa rơi xuống, hắn vậy không khỏi âm thầm líu lưỡi. Cổ quái, đây nhất định là có gì đó quái lạ. Mà đem cái này ngoan thạch thu hồi, Thiệu Dương liền đã cảm nhận được cái này một mảnh vỡ thời gian bài xích. Thiệu Dương không còn đối kháng, linh giác khẽ động, đã thuận mảnh vỡ thời gian lực lượng, hướng về bên ngoài truyền tống ra ngoài. Vèo, ánh sáng lấp lóe, Thiệu Dương đã xuất hiện ở tiến vào trước vị trí. Bóng đêm mênh mông, bên ngoài Đoạn Chỉ Minh đám người căn bản không biết Thiệu Dương đã đi kinh lịch một phen bàn cổ khai thiên tích địa tràng diện cái. Gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.